Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, Uy Trấn Vạn Cổ. Hiện tại, nhân quả hết rồi, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại tại thiên địa phiêu đãng. Trần Tiểu Minh vung tay lên đem nam tử thân thể thu vào. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó còn có lấy chưa từng xuất thủ tiên vương. Trần Tiểu Minh cầm kiếm mà đứng. Tới nhìn nhau. Trên đỉnh đầu. Hai đại vũ trụ hư ảnh triệt để phá vỡ đi ra. Vô tận kiếp phạt hóa thành lôi vực đem Trần Tiểu Minh bao phủ hoàn toàn. Lôi quang giống như cuồn cuộn. Không ngừng mà cọ rửa. Hủy diệt thiên địa. Phá nát hư không. Từng tiếng ầm ầm tiếng vang. Khiến nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy lấy. Vô tận quang huy lập lòe, che chắn lấy phiến thiên địa này. Cái này vạn cổ năm tháng, lại có người dám ra tay. Lời nói lạnh như băng âm thanh lan truyền ra. Vô tận lôi vực bên trong, một vệt kiếm quang chém ra. Kiếm quang vượt ngang hư không vô tận, trong nháy mắt phá nát vô tận hỗn độn, sinh sinh giữa thiên địa. Chém ra một đạo thiên sơn, vượt ngang vô tận tinh vực. Xa xa mấy đạo thân ảnh mi đầu nắm chặt, vô tận lôi quang bên trong. Trần Tiểu Minh lông tóc không hao tổn bước vào thời gian trường hà bên trong. Sau đó ngăn cách thời gian trường hà nhìn thoáng qua. Sau đó quay người rời đi, xuôi dòng chảy xuống. Trong lúc nhất thời, vạn cổ năm tháng, thiên địa vắng vẻ. Kiếp phạt thối lui, lưu lại chính là phá nát, không chịu nổi thiên địa. Còn có đầy giấy bừa bộn hư không? Không người nào dám đuổi theo đạo thân ảnh kia. Càng không có dám bước vào thời gian trường hà. Ai? Thở dài một tiếng, cuối cùng che mất hết thảy. Bọn họ chém giết vô số thiên kiêu. Lại là không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là ra đời loại này cường giả. Thời gian trường hà bên trong. Trần Tiểu Minh một đường xuôi dòng chảy xuống, trực tiếp đi tới Thạch Hạo chỗ, cầu thang đá trước đó. Thạch Hạo cùng nữ tử hai người chính thấp thỏm lo âu cùng đợi. Nghịch thời gian trường hà mà lên, muốn chém giết một vị vô thượng tồn tại. Thực lực này quá nguy hiểm, coi như có thể chảm giết. Cái kia kinh khủng đại nhân quả, cũng sẽ sinh sinh đem nghiền nát. Ầm ầm. Thời gian trường hà mãnh liệt, một bóng người theo thượng du chậm rãi dưới, nữ tử nhất thời tâm thần khẩn trương, như lâm đại địch, lão sư, Thạch Hạo định thần nhìn lại, mắt thấy trở về Trần Tiểu Minh bóng người, không khỏi vui sướng hoảng sợ nói, cái kia vạn cổ tiên vương, ta thay ngươi chém giết, vẻn vẹn bình tĩnh lời nói. Khiến Thạch Hạo cùng nữ tử trong lòng hai người nhấc lên sóng lớn ngập trời. Theo nữ tử chỗ giải đến việc này nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo đôi mắt ẩm ướt, ngược lại là lo lắng. Lão sư, cái kia ngươi không sao chứ? Nghịch thời gian trường hà chém giết tiên vương. Khổng lồ như vậy nhân quả, cũng không phải việc nhỏ nha. Nữ tử cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tiểu Minh, muốn đem Trần Tiểu Minh nhìn thấu đồng dạng. Cái kia vạn cổ trước đó nam tử, thế nhưng là thần thoại giống như tồn tại, có thể ngồi tại vạn cổ trước đó, ngăn cách thời gian trường hà đem vô số thiên kiêu chém giết. Không nghĩ tới, chém giết cái này y hệt, đều không có bị đại nhân quả tại chỗ trấn áp mà chết. Nữ tử chỉ có thể kinh thán tại Trần Tiểu Minh tu vi cao thâm. Có thể áp vệ như vậy nhân quả. Yên tâm, một chút nhân quả, không làm gì được ta. Nhàn nhạt trả lời một câu. Nam tử tuy nhiên chém giết, nhưng mình chạy đến vạn cổ trước đó. Cái này nhân quả lại là quấn ở trên thân. Nghịch chảy xuống thời điểm, Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra nhân quả quấn thân khủng bố. Thì liền thời gian trường hà đối với mình trở ngại đều gia tăng rất nhiều. Muốn không phải hắn có khôi phục công năng, chịu đựng được, giờ phút này hắn đoán chừng đã sớm bị thương thật nặng sắp chết. Tiểu Thạch Đầu, ta mặc dù không biết là ta đi qua nhận ngươi, vẫn là ta chi tương lai nhận lấy ngươi. Trần Tiểu Minh ngăn cách thời gian Trường Hà chậm rãi nói. Nhưng đã cùng ngươi kết xuống sư phụ duyên phận, cái này vạn cổ năm tháng, ta thay ngươi cùng nhau đỡ được. Vươn tay, muốn thông qua thời gian Trường Hà, nhưng chạm đến thời khắc, Trần Tiểu Minh vẫn là ngừng lại. Hắn muốn cho Thạch Hạo một chút đồ vật, nhưng thiên đạo trở ngại thực sự quá lớn, nhất là lời nói mới rồi. Mình cùng Thạch Hạo nhân quả tăng lớn, cái này thời gian Trường Hà càng phát bài xích chính mình. Lão sư, nước mắt rơi xuống, Thạch Hạo có thể cảm nhận được Trần Tiểu Minh thật tình. Trong lúc nhất thời ngôn ngữ nghẹt ngào, đi thôi, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Nhẹ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh không tiếp tục cưỡng ép ngăn cản thời gian Trường Hà cọ rửa. Theo thời gian Trường Hà chi lực, chậm rãi xuống, cầu thang đá trước đó, Thạch Hạo cung kính tiễn đưa. Mãi cho đến thời gian Trường Hà thối lui, mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt sững sờ nhìn lấy hư không. Không biết đang suy tư điều gì, mà một bên nữ tử thì là đang suy tư Trần Tiểu Minh trước đó ngôn ngữ. Không biết là đi qua, vẫn là tương lai, thanh niên kia không phải Thạch Hạo nhận biết lão sư, hoặc là Thạch Hạo nhận biết lão sư, không phải giờ phút này đến vị này, chẳng lẽ vị cường giả kia đem chính mình phân hóa thành quá khứ, hiện tại, tương lai, mà lần này đến ngay tại lúc này thân. Nữ tử suy nghĩ rất nhiều, nhưng là càng nghĩ càng thấy đến khủng bố, có thể đem quá khứ, hiện tại, tương lai đùa bỡn trong lòng bàn tay kinh khủng tồn tại. Khó trách có thể không nhìn thời gian Trường Hà nhân quả chi lực, đi ngược dòng nước đem tiên vương thần thoại chém giết. Cùng lúc đó, thời gian Trường Hà bên trong Trần Tiểu Minh một đường mà xuống. Cuối cùng về tới che ngày thời gian đường trên, theo sông dài bên trong bước ra một bước, lần này ngược lại là không có kinh khủng kiếp phạt, chỉ là một cỗ như có như không kỳ lạ cảm giác. Ngược lại là quấn quanh ở hắn thân, thanh sơn phía trên, Trần Tiểu Minh về tới chính mình đình viện chỗ, nhân quả ra thân, không giây phút nào không tại cắn trả chính mình, mặc dù hắn vận chuyển tiên lực ngăn cản, cũng chỉ có thể chậm lại, may ra phản vệ tốc độ không nhanh, bằng vào Trần Tiểu Minh khôi phục công năng, ngăn cản lên, dư xài, mà tránh thức khiến Trần Tiểu Minh để ý, vẫn là cái kia hoàn mỹ vị diện, nhận lấy Thạch Hạo làm đồ đệ, đến tột cùng là ai, như là đi qua chính mình thu, như vậy Thạch Hạo gặp nạn, vì sao hắn không tự mình xuất thủ? Bằng vào cái sau thực lực, chỉ là một cái hoàn mỹ vị diện, đoán chừng đã sớm không để trong mắt, muốn giúp Thạch Hạo, còn không phải một cái búng tay, làm gì để cho mình lòng sinh cảm ứng, từ đó tiến đến, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, mà lại như thế nào cam đoan chính mình nhất định sẽ đi. Vậy nếu như không là đi qua chính mình lại không có nếu như hoàn mỹ vị diện. Vậy cũng chỉ có thể là tương lai chính mình. Đã Thạch Hạo nói chính mình thu hắn làm đồ, nói cách khác, sau này mình nhất định sẽ phá giới đến hoàn mỹ. Liên tưởng đến hoàn mỹ cùng che trời quan hệ, lại liên tưởng đến cái kia kinh khủng thượng thương chi địa, Trần Tiểu Minh tâm lý âm thầm có một cái ý nghĩ. Nếu biết ngày sau nhất định sẽ phá giới đến hoàn mỹ, như vậy hắn thì phải thật tốt sớm bố cục. Già thiên, hoàn mỹ, hai đại vị diện đối đụng vào nhau, không biết sẽ là cái dạng gì. Cái kia thượng thương phía trên, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Hắn tất nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu một phen. Thực lực đến Trần Tiểu Minh tình trạng này, có thể làm cho hắn hứng thú địa phương đã không nhiều lắm, mà tại đây hết thảy trước đó, Trần Tiểu Minh chuẩn bị tăng lên phía dưới già thiên vị diện thực lực. Bởi vì, cùng hoàn mỹ so ra, già thiên vị diện cuối cùng yếu một chút. Cái kia thượng thương phía trên, khủng bố dị thường, vô luận là bồi dưỡng một số thủ hạ của mình, hoặc là vì mình cái kia hoàn mỹ vị diện đồ nhi. Trần Tiểu Minh đều cảm thấy bồi dưỡng chút cường giả cho thỏa đáng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.